Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, yêu thành. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương vỗ vỗ cũng không có chút nào cho bụi ống tay áo. Lúc này nếu như tại đến một đầu đột nhiên đột phá linh thú, vậy mình vận khí này, thật không phản đối, bất quá vạn nhất thật sự có, vậy mình cũng không có biện pháp gì. Tại nguyên chỗ ngẩn người một lát, thấy không có gì động tĩnh, Tần Xương liền trực tiếp hướng về Tử Châu Trung Tầng bay đi. Đi lên đi chết Châu Trung Tầng, Tần Xương cũng không có thu hoạch gì, mà lại còn giống như có chút chật vật. Lần này đi qua lại khác biệt, tạo hóa thất trọng thực lực, liền xem như tại Tử Châu cái này biến thái như vậy địa phương, cũng nên tính là ngọn tháp thực lực, gặp sự tình, cũng không cần một vị chạy trốn. Đương nhiên, nếu quả như thật đánh không lại, lấy mình bây giờ tốc độ, trên cơ bản có thể nói là không ai có thể đuổi theo kịp. Cảnh vật bốn phía phi tốc lùi lại, Tần Xương thì giống như một đạo quang ảnh, tại hoang vu trên mặt đất chạy như bay lấy. Tử Châu khối này lớn bao nhiêu Tần Xương không biết, nhưng là cái này chết châu biên giới đến chết châu trung tầng khoảng cách quả thật có chút xa. Lần này Tần Xương tiến lên phương hướng cùng lần trước khác biệt, cho nên mới đến chết châu trung tầng địa điểm khẳng định cũng khác biệt. Ngay sau đó Tần Xương tại cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, liền trực tiếp thu liễm lại khí tức. Tuy nhiên phương viên vài dặm còn không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng là đi tới nơi này trung tầng thì không so Tử Châu biên giới. Tử Châu biên giới như vậy cằn cỗi địa phương, Tần Xương đều dùng mấy tháng mới làm xong, chớ nói chi là loại tu luyện này tư nguyên phong phú Tử Châu trung tầng. Tần Xương tiếp tục chạy như bay lấy, rất nhanh cảnh sắc trước mắt liền thay đổi, không còn là loại kia liên miên bất tận hoang vu, mà chính là một chút bóng xanh. Phía trước có thực vật. Tần Xương đích nói thầm một câu. Thân hình chính là chậm lại. Hiện tại cái này tình huống rất rõ ràng. Mình đã đi tới Tử Châu trung tầng khu vực. Lúc này nếu như chính mình tại lấy loại kia biến thái tốc độ tiến lên, đoán chừng một hồi sẽ có người tới tìm chính mình phiền phức. Dù sao, chính mình tốc độ này thật sự có chút biến thái. Mà lại, tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, Tần Xương cũng không muốn bại lộ chính mình tồn tại. Lúc này Tần Xương thu liễm lại khí tức của mình, bộ mặt cũng là một trận vặn vẹo, trong khoảnh khắc liền biến thành mặt khác một bộ dáng. Phía trước là một cánh rừng, cùng trước đó Linh Châu rừng rậm không kém là bao nhiêu. Duy chỉ có những vùng rừng rậm này bên trong cây cối tản ra một loại khiến người gây mê khí thể. Bất quá những khí thể này ngược lại là không ảnh hưởng được Tần Xương. Mà Tần Xương cũng không có quá để ý những chi tiết này. Xuyên qua rừng rậm, Tần Xương rất nhanh liền cảm giác được một loại kỳ quái khí tức. Mà lại loại khí tức này còn có rất nhiều nói. Hẳn là có một cái gì sinh vật căn cứ. Tại cách đó không xa, Tần Xương nghĩ như vậy. Lần nữa thả chậm tốc độ của mình. Thần thức cũng là phá lệ thu liễm. Dù sao, không biết phía trước đến tột cùng là cái gì. Nếu như là một loại so sánh biến thái sinh vật, cái kia bị phát hiện thì khá là phiền toái. Nếu như là so sánh dịu dàng ngoan ngoãn cái chủng loại kia, ngược lại là có thể thử tra trộn vào đi. Đương nhiên, cái sau khả năng là 10 phần thấp. Tại Tử Châu cái địa phương này, dịu dàng ngoan ngoãn sinh vật làm sao có thể sinh tồn được? Dựa vào cái gì sinh tồn được? Bất quá Tần Xương vẫn là ôm lấy một chút hy vọng. Dù sao, hôm nay vận khí tương đối tốt. Xác chết vùng dậy đều gặp. Còn có chuyện gì là mình không gặp được. Coi như phía trước gặp phải một cái nhân loại căn cứ, vậy cũng là 10 phần bình thường. Sau 10 phút, Tần Xương một mặt mộng bức ngồi tại trên ghế. Ở trước mặt của hắn trưng bày đếm đến cực hạn thực vật. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán chiều lấy Tần Xương cười. Một bên nói đến, tiểu huynh đệ, ta kính ngươi. Nói xong, Đại hán chính là một miệng khó chịu. Tần Xương hôm nay vận khí cũng là tốt như vậy. Nhìn lên trước mặt cái này đại hán râu ria xồm xoàm. Trên thân cái kia hung hãn bắp thịt. Chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta cảm thấy trong lòng mãnh liệt rung động. Nói như thế nào đây? Trước mặt đại hán này, cho người một loại cảm giác, tựa như là một người thân thể hổ mặt người một dạng. Chất đầy dữ tợn trên mặt thế mà còn có hai cái nanh. Một cái khác xấu xí người cũng là rất nhiệt tình. Trực tiếp rót cho hắn một vò rượu nói ra. Tiểu huynh đệ, không muốn câu nệ, coi như nhà mình một dạng là được rồi. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, Tần Xương mộng bức đồng thời. Hắn còn có chút không giống. Ánh mắt híp lại, trước mắt loại tình huống này rất hiển nhiên không thích hợp a. Có thể là ở chỗ nào pháp. Hắn trong lúc nhất thời lại cảm thụ không ra. Nhìn tận mắt cái kia hổ mặt uống xong một ngụm rượu về sau. Mới là hơi thở dài một hơi. Nghi ngờ cũng là bưng rượu lên cái bình. Uống một ngụm, không thể không nói. Rượu này thật hăng hái. Tần Xương bỗng nhiên ợ một hơi rượu. Phun ra một ngụm tửu khí đến. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Có loại thà tự cảm giác của ta. Bất quá trước mặt hai người kia quả thực là có chút không nghĩ ra a. Hai người này giống như là có thâm ý. Lại hình như là đúng đợi nhiệt tình của hắn là theo thực chất ở bên trong phát ra. Hắn hôm nay chẳng lẽ đụng phải vận cứt chó rồi. Liên tiếp quái sự từ trên người hắn phát sinh. Hết thảy đều như vậy phù hợp đạo lý. Có thể lại như vậy không bình thường. Một bàn thịt rượu. Hai người sửng sốt để Tần Xương dẫn đầu động đũa. Tần Xương không lay chuyển được. Chỉ tốt có chút kỳ quái cầm lấy đũa sau đó chọc chọc khối kia nấu dục thịt. Trong lòng có chút nghi ngờ thầm nói. Sợ là đụng phải ngu ngốc. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán cùng cái kia cường tráng xấu xí một cái. Kia người nhìn thấy hắn dẫn đầu động đũa. Sau đó liền làm ra một kiện để hắn trợn mắt hốc mồm sự tình. Chỉ thấy hai người kia vươn tay ra trực tiếp bắt lấy một miếng thịt. Sau đó kéo tới bỏ vào trong miệng thì nhai. Tần Xương ánh mắt chừng đến như cùng một cái bóng đèn đồng dạng. Trên tay đũa run nhẹ nhẹ lại là cũng không dám nữa vươn đi ra. Hai người kia lấy tay nắm lấy thịt thú vật ăn. Bất quá thịt này là quen. Hai người này ăn lại là không tự chủ nhíu mày. Tựa như là thịt này đối với bọn hắn mà nói rất là khó ăn một dạng. Tần Xương tiếp tục nhai hai cái trong miệng rất có nhai kình thịt. Sau đó hung hăng nuốt xuống. Lại là buông đũa xuống. Chỉ là yên lặng bưng lên bình rượu ực một hớp. Hôm nay mọi việc không nên. Đụng phải quái sự một cái tiếp một cái. Xem ra đi ra ngoài là không xem hoàng lịch a. Tần Xương trong lòng âm thầm nói thầm. Đồng thời lại kỳ quái nhìn thoáng qua cái kia hai cái ngay tại gặm thịt hán tử. Xem ra không thể tại nơi này ở lại. Bằng không mà nói chỉ sợ đối hai người kia hung hãn khí tức đều truyền nhiễm. Ăn cơm đều không mang theo dùng đũa. Trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái ném vào trong miệng cũng là một trận kéo. Tần Xương có thể chịu không được dạng này. Chỉ là nhìn hai người kia tướng ăn cũng có chút ăn không ngon. Một cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán gặp hắn cư nhưng bất động. Sau đó ngẩng đầu vươn tay ra. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu huynh đệ, sững sờ cái này làm gì? Ăn a, chấm ngoặc kép, Tần Xương nhanh từ chối. Chê cười nói, không được, chấm ngoặc kép, trong lời nói lộ ra gượng ép. Bất quá cái kia hai đại hán xác thực mảy may không có cảm giác được đồng dạng. Bất đắc dĩ nhếch miệng. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán nói ra. Tuy nhiên thứ này đích thật là khó ăn một chút. Nhưng là uống rượu cũng phải tận hứng a. Tần Xương cũng lười cùng đại hán này kéo. Cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh. Thầm nghĩ trong lòng. Nơi này tựa như là một cái cỡ nhỏ đám người căn cứ. Lại hoặc là. Cần phải xưng là bộ lạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.